người đã mang dối gian đổi thay, dùng trái tim chốt trao người rồi, mang đớn đau mình em. Người ơi sao đành quên, để hết đắng cay chờ đợi. Người hỡi sao lừa nhau, để nước mắt mãi chờ. Cuộc tình lỡ em đã trao về anh, chỉ xót xa mà thôi. Để từng đêm nghe trái tim nghẹn ngào, tan tác trong lòng trái tim anh lọc lừa, nhưng vẫn yêu anh trọn đời. Xa